Chương 3529 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến dị huyền thiết mỏ neo. Toàn lực lao ra, mỏ neo tầng tầng lướt xuống, nếu như lần này không có lao ra, Long Phi e sợ sẽ bị nghiền thành thịt nát, mặt đất chìm xuống, toàn bộ bãi biển đều tại hạ hãm, đây là nặng bao nhiêu? Long Phi âm thầm thở ra một hơi, đối với Bách Lý Thiên Hải nói, "Kệ đa tạ." Bách Lý Thiên Hải một mặt không đáng kể dáng vẻ, nói, "Ê không cần cảm ơn, ngươi là một đối thủ không tệ. Ta chỉ là không muốn ở Viễn Cổ Liệt Tông như vậy tẻ nhạt." Ngay vào lúc này, Bách Lý Thiên Hải ánh mắt căng thẳng, hề gây go. Thuận thế nhìn về phía vách núi đỉnh, kiểu tóc đại hàm còn đang liều mạng kéo, hơn nữa xiềng xích ràng buộc ở bên hông của hắn, nếu như trễ mở ra, hắn lưng đều sẽ bị ghìm đứt rời. Đại hàm. Bách Lý Thiên Hải tần tần một tiếng, nhìn qua hắn không đem đại hàm coi là chuyện to tát, ngay ở trước mặt hạ nhân bình thường sai khiến. Nhưng là ở cái này hải vận thành hắn liền đại hàm một người bạn, đại hàm sắc mặt đỏ chót, toàn thân biến thành màu đen, phần eo không ngừng bị ghìm sút, hiện tại liền ngay cả khí đều không kịp thở, chỉ có thể liều mạng dùng sức, hai tay gắt gao nắm lấy, nếu như không phải trời sinh thần lực. Nếu như không phải viễn cổ người có tài thiên phú, hắn e sợ thân. Thể sớm đã bị cắt thành hai nửa, có thể coi là như vậy, hắn bây giờ có thể làm chỉ có dùng sức kéo xiềng xích, căn bản là không có cách mở ra bên hông xiềng xích. Mỏ neo càng đổi càng nặng, ở nó trơn tiến vào hải lý thời điểm, nó trọng lượng đang không ngừng tăng cường. Bách Lý Thiên Hải vội vã suy tư, nhưng là coi như hắn lại thông minh, đầu óc lại phát đạt, vào lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như nhảy xuống, sẽ trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Hô! Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, y vạn cổ long thân. Khí tức trên người trong nháy mắt đột biến, hai tay kéo xiềng xích, y a e đột nhiên hống một tiếng. Trên bả vai quần áo trực tiếp bị Long Phi bắp thịt cho chống đỡ nổ tung ra, Long Phi thân thể chìm xuống, tầng tầng kéo xiềng xích. Bách Lý Thiên Hải ánh mắt cả kinh, kẻ tốt sức mạnh kinh người. Long Phi cố hết sức nói, "Ê đại hàm nhanh một chút." Coi như hắn vận dụng vạn cổ long thân sức mạnh, thế nhưng hắn cảm giác cái này mỏ neo căn bản không phải tại hạ trụy, mà là bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ cho hút lại, nguồn sức mạnh này hẳn là loại kia sức mạnh hủy diệt. Long Phi lấy hổ phách, cái này mỏ neo liền muốn hủy diệt, sự tồn tại của nó chính là vì khiến người ta tìm tới hổ phách, hiện tại hổ phách lấy, vậy nó phải hủy diệt, không ai có thể ngăn cản. Cái này cũng là vì sao Long Phi vạn cổ long thân lại kéo không được nguyên. Nhân, Bách Lý Thiên Hải lập tức một tiếng, nói, "Ê đại hàm nhảy xuống." Hiện tại Long Phi kéo, đại hàm từ chỗ cao nhảy xuống, thuận thế mở ra xiềng xích, đây là biện pháp duy nhất, đại hàm không có suy nghĩ nhiều cùng Bách Lý Thiên Hải cùng nhau. Hắn không cần mang đầu óc, tầng tầng nhảy một cái, từ trên vách núi treo leo nhảy xuống, muốn ở giữa không trung cấp tốc mở ra xiềng xích, nhưng là mỏ neo ở tăng thêm, xiềng xích cũng như thế ở tăng thêm, ở đại hàm nhảy đến giữa không trung thời điểm, xiềng xích chìm xuống, hắn cả người trực tiếp trụy xuống xuống, căn bản không kịp cưỡi mở khóa liên. Tầng tầng đánh trên mặt đất, đại hàm thân thể bắn ra, đánh trên mặt đất, cũng ở hắn nhảy xuống đồng thời, mỏ neo lần thứ hai tăng thêm, Long Phi căn bản không bắt được. Xiềng xích ở trên bàn tay của hắn ào ào xẹt qua đi, song chưởng cắt ra, điều này làm cho Long Phi trong lòng dị thường khó chịu. Bách Lý Thiên Hải hai mắt căng thẳng, vội vã chạy đi tới, đại hàm vung vung tay, nói, "Ê ta không có chuyện gì, không có chuyện gì." CMN, như thế biến thái. Long Phi trong lòng rung mạnh, này nếu như là người khác, sợ là sớm đã chết không thể chết lại, cái tên này lại một chút chuyện đều không có. Trời sinh xe tăng à. Trên người hắn da thịt e sợ so với những kia thần thú phòng ngự mạnh hơn chứ. Long Phi trong lòng nhiệt huyết sôi trào lên, như vậy xe tăng ở trong game ngăn trở thương tổn, này cho mặt sau phát ra tạo thành hoàn cảnh liền quá mỹ diệu, hoàn toàn không cần lo lắng, cái gì là nhân tài, như vậy xe tăng chính là nhân tài, đại hàm vất vả bò lên, nói, cái xiềng xích cũng tăng thêm, này chuyện gì xảy ra à? Vẫn là như thế đem đại hàm cho ràng buộc ở, đại hàm căn bản không thể động đậy. Ngươi em gái. Long Phi tần tần một tiếng, "Ê lão tử không tức giận, ngươi khi ta là mèo ốm sao?" Ý niệm chìm xuống, Long Phi đối với đại hàm nói, "Ê kéo, ta muốn đem ổ khóa này bắn cho đứt rời." Đập gãy xiềng xích là biện pháp duy nhất, nếu như không đập gãy, đại hàm vẫn là sẽ bị mang vào trong biển, theo mỏ neo đồng thời hủy diệt, Bách Lý Thiên Hải rùng mình, "Ê ngươi muốn đập gãy xiềng xích?" Ổ khóa này nhưng là huyền sắc chế tạo, hơn nữa không phải bình thường huyền thiết. Chúng ta hải vận thành tốt nhất thợ thủ công cũng rèn đúc không được. Nhìn qua rỉ sét loang lỗ, thế nhưng nó chất liệu vượt qua bình thường huyền thiết, Bách Lý Đồ không biết, thế nhưng Bách Lý Thiên Hải nhưng trong lòng rất rõ ràng, hắn nghiên cứu qua cây này xiềng xích, bình thường thợ thủ công căn bản rèn đúc không được, hỏa diễm quay nướng cũng tốt, lợi khí búa tạ cũng được, căn bản không được, căn bản đánh không ngừng, hiện tại Long Phi nói muốn dùng tay đập gãy nó, đây là chuyện không thể nào, ít nhất, Bách Lý Thiên Hải cho rằng không thể. Hắn là tứ não thiên. Tài, hắn đều cho rằng không thể, này Long Phi căn bản không có cái gì hy vọng, nhưng mà Long Phi chỉ nói là ra ý nghĩ của hắn, hắn không nghĩ phải trải qua Bách Lý Thiên Hải đồng ý, bởi vì về thời gian căn bản không kịp. Hồ Long Phi đột nhiên lui nửa bước, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trung bình tấn chìm xuống, giờ khắc này, trong đầu của hắn lực vương quyền yếu quyết nhắc nhở không ngừng xuất hiện, hắn chú ý mỗi một chi tiết nhỏ, liếc mắt nhìn vất vả kiên trì đại hàm, Long Phi hô lên một câu, kẻ ta muốn xuất quyền rồi. Bách Lý Thiên Hải ánh mắt căng thẳng. Lực vương quyền. Long Phi trong lòng hống một tiếng, một quyền oanh kích đi ra ngoài. Vù, y. Ầm ầm ầm. Một quyền oanh kích ở xiềng xích trên, xiềng xích chìm xuống, uốn lượn xuống, toàn bộ xiềng xích rung động, đại hàm trực tiếp bị ném nằm trên mặt đất, xiềng xích trụy xuống tốc độ càng tăng nhanh hơn, điên cuồng hướng về Hải Lý kéo, Bách Lý Thiên Hải ánh mắt căng thẳng, bị Long Phi sức mạnh cho làm cho khiếp sợ, thô to như vậy lớn xiềng xích lại bị oanh uốn lượn, phải biết hắn thử nghiệm rất nhiều loại biện pháp đều vô dụng, lại một quyền đánh tan, chuyện này đối với trong lòng hắn tạo thành trùng. Tiếp cực lớn. Thú vị. Bách Lý Thiên Hải cũng không có bởi vì loại đả kích này mà ủ rũ, ngược lại càng thêm trở nên hưng phấn, Long Phi trong lòng căng thẳng, đồng dạng, hắn cũng bị lực vương quyền sức mạnh cho chấn động rồi. Ta cọ sát, y. Thật sự mảnh nhà, y. Cũng thật là võ học cao thâm mà. Vừa nãy một quyền ta không có sử dụng vạn cổ long thân sức mạnh. Long Phi thở ra một hơi, y trở lại một quyền. Không có thời gian, xiềng xích lôi đại hàm không ngừng đi xuống kéo. Một giây đồng hồ cũng không thể làm lỡ. Vạn cổ long thân. Vù, y. Lực vương. Long Phi trong lòng rít gào, một quyền tầng tầng oanh kích xuống nện ở xiềng xích trên. Ầm. Bên ngoài trăm dặm, sóng biển cuồng bạo, dường như từng cái to lớn suối phun như thế phun ra ngoài, cuốn lên mười mấy trượng sóng lớn, không ngừng mà lăn lộn, toàn bộ bãi cát đột nhiên lõm vào xuống.